Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 912, Họa Thủy Đông Dẫn. Một trận nhìn không thấy phong bão tại Tuyết Quốc bên trong lên men. Không ngừng lớn mạnh, toàn bộ Tuyết Quốc bách tính ở vào cực đoan phẫn nộ bên trong. Thờ phụng thần linh trong lòng bọn họ. Giờ phút này đã là đem Thượng Quan Thiên Phong phán quyết tử hình. Hắn đã không phải là Tuyết Quốc Tân Hoàng, mà là Tuyết Quốc tội nhân. Chính là bởi vì hắn làm điều ngang ngược, dùng vũ lực đoạt hoàng vị mới là đưa đến hết thảy phát sinh. Thượng Quan Thiên Phong nghiễm nhiên trở thành kiến bò trên chảo nóng. Từ từng cái địa phương truyền lên sổ gấp để hắn cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Mỗi một lần đều là không chút khách khí đem sổ gấp xé vỡ nát. Thế nhưng là cũng vẻn vẹn như thế thôi. Cho dù hắn có trăm ngàn loại phương pháp, giờ phút này cũng là bị nhốt ngay tại chỗ. Bởi vì hắn căn bản là không có cách tìm kiếm được kia một mực tại phía sau yên lặng điều khiển hắc thủ, người áo bào trắng đang liều mạng nỗ lực. Hắn đem tất cả có thể phát huy được tác dụng nhân thủ toàn bộ gắn ra ngoài. Cẩn thận lục soát, muốn tìm ra núp trong bóng tối người. Thế nhưng là, tiến triển rất chậm, không được tạm thời trước bất luận. Vẻn vẹn Tuyết Quốc trong hoàng thành chính là sinh hoạt mấy chục vạn người. Muốn từ trong những người này phân biệt ra tồn tại dị thường người thật sự là quá khó khăn. Liên tục thức đêm khiến cho người áo bào trắng hai mắt trở nên quá đỏ bừng. Rốt cục đạt được một tia thu hoạch. Tại mấy ngày nay, có một đội cực kỳ không đáng chú ý thương đội tiến vào trong hoàng thành. Giao dịch ra lông, chỉ có tiến vào ghi chép, lại là không có đi ra ghi chép. Cái này khiến người áo bào trắng thần sắc trở nên vô cùng phong thư. Giờ phút này, hắn đã đại khái có thể kết luận. Tuyết Quốc bên trong phát sinh một dãy chuyện, cùng cái này thương đội có quan hệ lớn lao. Thế nhưng là, đợi đến hắn lại sai người tinh tế đuổi theo tra cái này thương đội thời điểm. Cái này thương đội tựa như là hư không tiêu thất, bọn hắn mang đến hàng hóa, ngựa toàn bộ đều là không thấy bóng dáng. Người áo bào trắng lần nữa đã mất đi phương hướng. Thượng Quan Thiên Phong tựa như một người điên đồng dạng trong đại điện giống giận. Rắn đánh bảy tấc, lần này núi tuyết lở, hoàng lăng sụp đổ gắt gao bóp lấy cổ họng của hắn. Tại trốn ở người trong bóng tối khổ tâm lợi dụng phía dưới, Tuyết Quốc bách tính trở nên càng ngày càng phẫn nộ. Tại Tuyết Quốc rất nhiều nơi đều đã là xuất hiện bạo động dấu hiệu. Bây giờ, phương pháp giải quyết tốt nhất chính là tìm ra âm thầm quấy phá người. Sau đó cho Tuyết Quốc bách tính một cái hữu lực thuyết phục lý do. Thế nhưng là đã là hai ngày hai đêm đi qua, phía sau quấy phá người y nguyên không chỗ có thể tìm ra. Đã không có tìm được ẩn núp trong bóng tối người, như vậy chúng ta chính là cưỡng ép tìm ra một cái. Đẩy lên Tuyết Quốc bách tính trước đó, tới nói phục bọn hắn, Thượng Quan Thiên Phong ngữ khí lạnh như băng nói. Trên người hắn phát ra cường đại giết người chi khí để người áo bào trắng cảm giác được vô cùng kiềm chế, như thế một cái biện pháp. Thế nhưng là chúng ta đi đâu mà tìm a? Người áo bào trắng nhẹ giọng mà hỏi. Thượng Quan Thiên Phong ngữ khí băng lãnh nói ra. Lần này, Thiết gia tìm cho ta. Thiết Hùng Sơn chết rồi. Thiết gia chính là đã mất đi mạnh mẽ nhất bảo hộ. Lần này liền lấy Thiết gia tới khai đao. Người áo bào trắng thân thể không khỏi run lên. Tốt một cái Họa Thủy Đông Dẫn a. Vô luận là hoàng lăng sụp đổ cũng tốt, vẫn là núi tuyết vỡ nát cũng tốt, chỉ cần lấy có một chuyện chứng thực tại Thiết gia trên thân, như vậy bách tính lửa giận chính là sẽ chuyển rời đến Thiết gia trên thân. Cho dù là Thiết gia ở vào 8 gia tộc lớn nhất liệt kê, thế nhưng là phạm vào chúng nộ, như thường là không tránh được gặp nạn hạ tràng. Huống chi Thiết gia chỗ dựa lớn nhất Thiết Hùng Sơn đã là tạ thế. Đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. khiến cho Tiết gia trở thành lại càng dễ nắm quả hồng mềm. Cố ý phá hư Hoàng Lăng thế nhưng là giết cả cửu tộc đại tội. Lần này Tiết gia là tai kiếp khó thoát. Thượng quan Thiên Phong lạnh giọng nói, người áo bào trắng một cái giật mình, gật gật đầu, nói ra, ta biết làm như thế nào đi làm. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, nhớ kỹ, loại chuyện này người biết càng ít càng tốt. Vô ý ở giữa, người áo bào trắng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Người áo bào trắng tại gặp được Thượng quan Thiên Phong ánh mắt một nháy mắt chính là triệt để thua. Trận, Thượng quan Thiên Phong ánh mắt để hắn cảm giác được e ngại. Là, người áo bào trắng nhẹ nói. Đi thôi, Thượng quan Thiên Phong nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Thiết gia chính là Tuyết Quốc bên trong nổi danh đại tướng thế gia. Tuyết Quốc có một nửa bản đồ là tại Thiết gia trợ giúp phía dưới đánh xuống. Thiết gia là thanh danh tối thời gian hùng mạnh, là một môn hai nguyên soái tam đại tướng. Cái này cũng khiến cho Thiết gia thế lực đạt đến một cái đỉnh phong. Quyền thế chi hiển hách phóng nhãn Tuyết Quốc bên trong, không người có thể đụng. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Thiết gia bất quá là hưng thịnh 10 năm, chính là từ thịnh chuyển suy bại. Hai đại nguyên soái một bệnh vừa chết. Ba vị đại tướng bên trong hai người tại Hắc Hà chiến dịch bên trong bị Thái Càn cao thủ chém xuống đầu. Cái này khiến Thiết gia thực lực cấp tốc suy giảm, từ nguyên lai trước cửa ngựa xe như nước, đến bây giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ở trong đó khác biệt không thể nghi ngờ là trên trời dưới đất. Cũng may thượng thiên có mắt, tam đại tướng bên trong may mắn còn sống sót. Thiết Hùng Sơn tựa như là trụ cột đem Thiết gia chi chống lên, khiến cho Thiết gia một mực đưa thân cùng tám đại quý tộc liệt kê, thậm chí là không phải vị trí cuối. Thế nhưng là nhân mạng cuối cùng có lúc cạn kiệt, Thiết Hùng Sơn căn này Thiết gia trụ cột rốt cục sụp đổ. Đây đối với nhân khẩu vượng Thiết gia tới nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Càng thêm buồn cười là Thiết Hùng Sơn trước khi chết thế mà không có đem Thiết gia quân quyền giao đến đám người phổ biến xem trọng Thiết Tuyên Diệp trong tay, ngược lại là giao cho một nữ, thậm chí không phải Thiết gia chủ mạch một chi, mà là thiên chi. Cái này khiến rất nhiều người không rõ, nhưng lại là không làm gì được. Tiếp nhận vị trí gia chủ cùng quân quyền, Thiết Anh Nam trở thành Thiết gia chủ mạch một chi trong mắt u ác tính. Thế nhưng thành thiên mạch một chi anh hùng, đối với Tuyết Quốc bên trong phát sinh một dãy chuyện, Thiết Anh Nam không khỏi nhíu mày. Mặc dù là thân nữ nhi, thế nhưng là nàng lại là a không có chút nào nữ nhi tướng. Không thi phấn trang điểm, không cần yên chi, thân thể thẳng tắp, cường tráng, tứ chi càng là tráng kiện hữu lực, trên trán tản mát ra anh tuấn chi khí. Toàn thân áo đen khiến cho nàng nhiều mấy phần già dặn. Nếu là người bình thường gặp được, tất nhiên là một chút nhận thành nam. Gia lão, trong hoàng cung thế nhưng là có động tác gì? Thiết Anh Nam nhẹ giọng mà hỏi. Một vị tóc trắng phơ, lại là thân thể y nguyên cường tráng lão giả không khỏi khẽ khom người. Nói ra, căn cứ đáng tin tin tức, Bạch Bào đã là tiến 4 lần cung. Mỗi một lần đều là để Thượng quan Thiên Phong nổi trận lôi đình. Thiết Anh Nam trầm tư một chút, nói ra, hắn gần nhất một lần tiến cung từ lúc nào? Gia lão nhẹ giọng nói ra, một canh giờ trước kia. Thiết Anh Nam nhăn lại lông mày có chút giãn ra, nói ra, một canh giờ, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Gia lão nghe vậy, nói ra, chủ nhân là đang lo lắng cái gì? Thiết Anh Nam nhẹ giọng nói ra, ta là lo lắng kia Thượng quan Thiên Phong nhờ vào đó đối ta Thiết gia bất lợi. Gia lão lắc đầu, nói ra, mặc dù lão tướng quân qua đời, thế nhưng là Thiết gia hổ uy còn tại, chắc hẳn Thượng quan Thiên Phong sẽ không ngu xuẩn như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.